Xuyên không chi đặc công thiên kim. Chương 72, dạy dỗ Tô Thủy Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mạch nghe xong, nhìn lướt qua Tô Vô Xương. Nàng không thèm để ý đến Tô Vô Xương, thẳng thừng quay người rời đi. Tô Vô Xương thấy Tô Tử Mạch ngang ngược như vậy, trong mắt nàng ta lập tức xuất hiện vẻ oán hận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Tử Mạch căm hận nói: "Tô Tử Mạch, ngươi cứ chờ đấy mà xem, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải quỳ xuống van xin ta đấy." Sau khi Tô Tử Mạch rời đi cũng không trở về gian phòng của nàng ngay, mà đi thẳng tới bên ngoài phòng Tô Thủy Kỳ. Lúc này, Tô Thủy Kỳ đang vội vàng trang điểm trong phòng. Dù sao lát nữa nàng ta cũng phải đi gặp vị hôn phu. Đương nhiên muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt công tử nhà họ Trương rồi. Lúc này, Tô Tử Mạch nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ ở phòng Tô Thủy Kỳ. Sau đó thổi thuốc bột đã chuẩn bị trước qua cái lỗ nhỏ kia vào phòng. Sau khi làm xong những việc này, Tô Tử Mạch mới lặng lẽ rời đi. Không bao lâu sau, Tô Thủy Kỳ ăn mặc trang điểm xinh đẹp từ trong gian phòng bước ra ngoài. "Thất muội, muội nhanh lên một chút đi. Trương công tử đang chờ ở phòng khách rồi. Muội nhớ phải xử sự thật tốt trước mặt Trương công tử đấy." Tô Vô Xương nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đi ra lập tức bước lên nghênh đón. Sau đó hai người đi về phía phòng khách. Đợi cho hai người kia đi xa, Tô Tử Mạch mới xuất hiện. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, sau đó cũng đi theo. Trong phòng khách Tô gia, Tô Khang Thành đang tiếp chuyện một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào xa hoa có tướng mạo rất tuấn tú. "Thế chất, ngươi đợi một lát nhé. Thủy Kỳ đến ngay bây giờ đây. Ngươi cũng biết con gái khi trang điểm đều phải tốn một chút thời gian mà." Trương Minh nghe vậy cười nói: "Tô bá bá nói rất đúng. Lần này tiểu chất đến đây, ngoại trừ việc hỏi thăm sức khỏe của Tô bá bá còn là vì hôn sự với Thủy Kỳ. Gia phụ vẫn luôn thúc giục." Tô Khang Thành nghe vậy cười nói: "Chuyện này coi như Trương lão ca không đề cập đến thì lão phu cũng muốn tự mình nói đây. Ngươi và Thủy Kỳ đã sớm có hôn ước. Bây giờ hai người các ngươi đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Chỉ cần ngươi đến cửa cầu hôn, lão phu đương nhiên sẽ gả Thủy Kỳ cho ngươi. Mối hôn sự này vốn đã được hai nhà thông qua. Tô gia thế lực nhỏ, mối quan hệ thông gia này mang đến rất nhiều lợi ích cho Tô gia. Tô Khang Thành đúng là muốn nhanh chóng gả Thủy Kỳ cho Trương gia." "Phụ thân, Thủy Kỳ đến rồi." Tô Khang Thành nghe thấy tiếng của Tô Vô Xương, vội vàng đứng lên nói: "Thế chất, Thủy Kỳ đến rồi." Trương Minh nghe thấy vậy cũng đứng lên. Tuy rằng hắn ta không có tình cảm gì với vị hôn thê này, nhưng dù sao Tô Thủy Kỳ cũng có tiếng là tiểu mỹ nữ. Có thể lấy được mỹ nữ về nhà đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối. Đối với kiểu công tử bột như hắn ta mà nói, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường. Dù lấy Tô Thủy Kỳ cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn ta có thêm nữ nhân khác. Tô Thủy Kỳ bước đi yểu điệu, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng, từ từ đi đến trước mặt Trương Minh. "Tiểu nữ Tô Thủy Kỳ, ra mắt Trương công tử." Trong nháy mắt, khi Trương Minh nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, ánh mắt đều sáng rực lên. Tuy rằng lòng dạ Tô Thủy Kỳ xấu xa, ác độc, nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nàng ta thật đúng là không tồi. Lúc này, Tô Tử Mạch đang đứng cách đó không xa thu hết dáng vẻ này của Tô Thủy Kỳ vào trong mắt. Nhìn thấy Tô Thủy Kỳ giả vờ thuần khiết như vậy không khỏi khiến cho Tô Tử Mạch cảm thấy buồn nôn. "Thất tiểu thư không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống đi." Nghe thấy vậy, Tô Thủy Kỳ lập tức ngồi xuống bên cạnh Trương Minh. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên Tô Thủy Kỳ nhướng mày lên. Nàng ta cảm giác trong bụng truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt. Chỉ là bây giờ đang trong buổi gặp mặt quan trọng của nàng ta và Trương Minh. Nếu như bây giờ nàng ta lại bỏ đi thì sẽ lưu lại ấn tượng xấu với Trương Minh. Cho nên Tô Thủy Kỳ quyết định nhẫn nhịn. "Thủy Kỳ, Chẳng mấy khi Trương công tử đến thăm Tô gia một chuyến. Không bằng ngươi đưa Trương Minh đi dạo một vòng Tô gia. Thuận tiện hai đứa cũng có thể nói chuyện riêng. Tô Khang Thành cũng rất tinh ý, biết rằng bản thân ở lại đây cũng chỉ là cái bóng đèn. Vì vậy ông ta tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Lúc này, Tô Thủy Kỳ chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một cách khủng khiếp. Ép buộc bản thân tươi cười đứng dậy. Phụt, đúng lúc Tô Thủy Kỳ chuẩn bị mở miệng mời Trương Minh đi tham quan trong phủ. Đột nhiên nàng ta cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác áp lực cực lớn. Tô Thủy Kỳ hoàn toàn không thể khống chế được bản thân đưa tay túm lấy quần. Trong nháy mắt, mùi hôi thối tỏa ra khắp xung quanh, khiến cho vẻ mặt mấy người ở đây lập tức cứng đờ. Không ai có thể nghĩ đến chuyện Tô Thủy Kỳ có thể mất khống chế trước mặt mọi người như vậy. Sắc mặt Tô Thủy Kỳ nháy mắt đỏ bừng lên, hận không thể chui ngay vào cái lỗ nào. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy nụ cười Trương Minh tắt vụt đi. Ánh mắt nhìn về phía nàng ta giống như không thể chịu nổi. Coi như là mỹ nữ đi. Nhưng nếu liên quan đến việc đánh giấm thì cũng không hay ho gì. Tô Thủy Kỳ muốn nói cái gì đó để giải tỏa không khí lúng túng này. Ai ngờ cổ họng chua xót một hồi. Sau đó lập tức phun thẳng về phía Trương Minh. Đồ ăn ở trong bụng chưa được dịch vị tiêu hóa hết nháy mắt bao trùm khắp đầu mặt Trương Minh. Sắc mặt Trương Minh xanh mét. Ánh mắt nhìn Tô Thủy Kỳ như muốn gờ yêu tà ết chết nàng ta. Cuối cùng Tô Thủy Kỳ không chịu đựng được nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi hiện trường. Tô Tử Mạch nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng không biết thuốc bột thượng thổ hạ tà này lại có công hiệu mạnh như vậy. Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Sở dĩ Tô Thủy Kỳ thất thố trước mặt Trương Minh như vậy. Là bởi vì nàng ta đã hít phải thuốc bột Tô Tử Mạnh thổi vào. Thấy Tô Thủy Kỳ bị mất hết thể diện trước mặt Trương Minh. Trong lòng Tô Tử Mạch càng thêm thoải mái. Cuối cùng nàng đã trả thù được. Thế chất, ngươi đừng tức giận chuyện vừa rồi. Chắc chắn thân thể Thủy Kỳ không khỏe nên mới thất thố như vậy. Trở về lão phu nhất định sẽ bắt con bé xin lỗi ngươi. Lúc này Tô Khang Thành đã lấy lại được tinh thần. Lập tức sai hạ nhân mang nước sạch và khăn mặt đến cho Trương Minh rửa bỏ. Trương Minh cầm khăn mặt lau vài cái liên tục trên mặt. Vẻ mặt tức giận nói. Không cần, mối hôn sự này cũng không cần phải nhắc đến nữa. Trương gia chúng ta không thể để cho loại nữ nhân bẩn thỉu kia vào cửa được. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của Tô Thủy Kỳ, đừng nói đến việc lấy nàng ta về nhà. Chỉ cần nhìn thấy nàng ta thôi Trương Minh đã cảm thấy buồn nôn rồi. Tô Khang Thành còn đang muốn giữ người ở lại. Trương Minh đã lập tức phất tay áo bỏ đi. Không cho ông ta một chút cơ hội cứu vãn nào. Đợi Trương Minh đi khỏi. Tô Khang Thành đập bàn một cái nói. Con bé Tô Thủy Kỳ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao có thể thất thố trước mặt Trương công tử như thế? Tương lai của Tô gia chúng ta sau này đều bị nó hủy hoại hết. Lúc Tô Khang Thành nổi cơn thịnh nộ, cùng lúc Tô Thủy Kỳ cũng trốn vào trong phòng khóc to. Chuyện này nhanh chóng được truyền đi khắp Tô gia. Ngay cả người của Tô gia cũng thảo luận sôi nổi về nàng ta. Đúng là không nghĩ đến. Bình thường thất tiểu thư vô cùng sạch sẽ. Thì ra lại là nữ nhân dơ bẩn như vậy. Đúng là ác tâm. Đúng vậy đấy, các ngươi chưa nhìn thấy cái bản mặt thối của Trương công tử đâu. Thật sự mặt mũi Tô gia chúng ta đều bị nàng ta làm mất hết. Tô Tử Mạch nghe được những lời bàn tán này. Trong lòng nàng càng thêm vui vẻ. Đối với việc hạ thuốc Tô Thủy Kỳ ngày hôm nay, nàng không cảm thấy hối hận chút nào. Đây tất cả đều là trừng phạt thích đáng mà Tô Thủy Kỳ phải nhận. Nếu không phải lúc trước nàng ta lòng dạ độc ác nghĩ muốn hại nàng, thì đã không đến bước đường cùng ngày hôm nay. Cách Trương.